Ok, trở lại với chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép bà Tụng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cũng xin gửi tới quý vị, cô chú, anh chị, các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, một lời chúc an khang thịnh vượng của một năm mới, an lành, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới. Tụng cũng xin thay mặt các bạn admin, thay mặt kênh, gửi tới quý cô chú anh chị em những lời cảm ơn vì những cái lời chúc cực kỳ ý nghĩa trong dịp đầu năm mới. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay, chính xác là buổi làm việc thứ hai của đầu năm mới chứ không phải là buổi làm việc đầu tiên. Buổi làm việc đầu tiên là của đêm qua đó, đúng không? Thì Tuấn xin gửi tới quý vị, cô chú, anh chị và các bạn bộ truyện ma Cậu Tẩy Miền Tây và Về Ăn Tết. Đó, nó có nội dung cơ bản là như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem là chuyến đi về miền Tây này của cậu Tẩy tiếp theo cái chuyến đi Nghệ An nó như thế nào và chuẩn bị về ăn Tết nó như thế nào. Thì như đã giới thiệu trước thì tác giả Hà Cơ và mình, hai anh em cũng có trao đổi với nhau. Thì bởi vì nó là Tết, thế cho nên là phần này chủ yếu là tấu hài là nhiều. Tất nhiên là nó vẫn có cái sự ma mị của chuyện ma, nhưng nó chủ yếu là tấu hài là nhiều. Thế nên là mong anh chị em cũng hiểu cho, để chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những cái giờ phút giải trí trong mấy ngày Tết. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ để tương tác với tác giả và có thể là sẽ theo dõi diễn biến kịp thời của bộ truyện. Tôi nghe đồn rằng là ra Tết tác giả Hà Cơ sẽ đưa team của cậu đi Quảng Ninh để cho ông Đồng ông đi khai thác than thổ phỉ. Thì các bạn biết là lão Đồng lão ấy vốn dĩ ở đầu óc làm ăn mà. Lão mau lắm, lão lần này chuyến này vớ vẩn đi đánh than. Thì thông báo với anh em Quảng Ninh cũng chuẩn bị tinh thần là như vậy. Và không để mất thời gian thì chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của cậu Tẩy đi miền Tây và ăn Tết ngay bây giờ. Ngồi trên chiếc thuyền chạy rầm rầm ở giữa sông, xung quanh thuyền bè chở hoa quả, xanh đỏ tím vàng, đủ mọi loại màu sắc. Xa xa là những khóm mai vàng ở trong vườn nhà dân bên bờ sông, khoác lên mình màu vàng ấm áp, báo hiệu cũng chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết. Những hàng dừa nghiêng nghiêng nhoài người ra lòng sông, như muốn đắm chìm vào cảnh quê hương ấy. Một chiếc bè chở toàn là hoa vàng khè khè lao qua, cuốn lên con sóng lớn, dập dà dập dềnh vào mạn thuyền. Bốn thầy trò đang ngồi lắc lư, chao đảo. Lâm Sẹo vỗ vai Môn Phọt mà thích thú. Trong Nam người ta chơi toàn là hoa cúc, ê, không như ngoài mình, chơi toàn hoa đảo. Cậu Tẩy vẫn còn nhỡ nhàng sau trận thi đấu ở Nghệ An. Ngồi bấu bấu vào mép thuyền, đảo mắt nhìn ra xa. Tóc tung bay đón gió phần phật mà thở dài. Ông Đồng ơi ông Đồng, vào đây thì làm gì có cổ thụ mà mua? Toàn là dừa với cau thế kia, thế ông định mua hết hả? Lão Đồng nhìn cậu mặc quần vải, chân sỏ dép tổ ong. Trên người khoác cái áo bay ngả màu. Còn mình thì mặc quần bò cao thổ, đầu gối rách tua te. Trên người còn khoác cái áo choàng lông chó, nóng vã cả mồ hôi, miệng méo xẹo. Thì cứ đi chặn xem nào, biết đâu cuối con sông này vớ được cây mít. Như ở ngoài Vinh thì có mà ăn to, Phọt nhỉ? Môn Phọt chỉ trỏ xa xa, đang cười cười nói cùng với Lâm Sẹo. Nghe thấy đồng già nhắc tên mình, thì quay ra chớp mắt. Tốt nhất là mày ăn Tết luôn ở trong này đi. Bây giờ mày ra ngoài Bắc, hai mợ lại chả chôn sống mày ở bụi chuối. Lão Đồng đang ngồi nghe nhắc đến hung thần ở nhà chờ mình về xử tội, thì cả người nóng cứ như là bị nhúng nước sôi. Lão quay ra tái mặt nhìn cậu. Cậu, cậu xem dư lão, con là con thuê cậu đàng hoàng, có hợp đồng lao động, hai mợ nhà cậu nỡ nòng nào, làm thế với con. Cậu tẩy cùng thầy trò Lâm Sẹo quay ra, nhìn đồng già cười cười. Bấy giờ điện thoại của lão đồng lại vang lên bản nhạc Con Gà Bé Bé. Lão thò tay vào trong túi lôi ra, vừa nhìn tên liên hệ hiện trên màn hình, thì lão dùng mình dựng cả tóc gáy. Mợ Hồng gọi. Cậu ơi, thế làm sao bây giờ? Sao không gọi cậu mà cứ gọi con thế? Yêu đương gì? Thầy trò nhà Môn Phọt nghe thấy Mợ Hồng thì cứ như là bị bóng ma tâm lý ám ảnh, ăn sâu vào tiềm thức. Cả hai tái màu ngồi im re, đảo mắt nhìn cậu. Cậu tẩy đáp bâng quơ. Thì nghe máy xem, mợ bảo gì? Lão đồng thò tay túm cổ Môn Phọt lôi về phía mình, ấn nút nghe, xong dí luôn cái điện thoại vào mỏ của Môn Phọt. Môn Phọt toan dãy dãy, đang nghe tiếng của Mợ Hồng ở đầu bên kia gào lên. Alo, thế làm cái gì mới gọi mãi mới nghe hả? Ông có tin là tôi xé xác ông già bây giờ không? Lão Môn Phọt vừa nghe đến thế, thì cả người nhũn ra như con chi chi, mắt đảo như giang lạc, miệng lắp bắp. Alo, mợ à, thầy trò nhà chúng tôi vào miền Nam, đi du lịch, gần Tết là quay ra. Mợ Hồng ngồi ở trong phòng giám đốc, gác chân lên bàn, nghe thấy bảo là đã vào đến trong Nam, thì chồm người lên trợn mắt. Cái gì? Đã vào đến trong Nam? Thế đang ở chỗ nào? Môn Phọt ngó ngó ngang nghiêng nghiêng. Đang ở trên sông mà, đang đi thuyền. Ôi, chỗ này nhiều dừa lắm. Mấy cả có nhà có hai cái cửa quay ra đường. Ở ngoài cánh cổng thì có hai cánh. Mợ ơi, ở trong này người ta cũng có hai tay hai chân. Như là mợ. Mợ Hồng bên kia sôi máu gào lên. Này, ông đang đùa với tôi đấy à? Ông đưa máy ngay cho tôi nói chuyện với cậu. Mau lên. Lão Môn Phọt thấy thế thì nhìn cậu cười gian, bò đến túm cổ cậu, nhét cái máy vào mồm. Cậu toan phản kháng, đang nghe tiếng của mợ choe choé. Anh đang ở đâu? Anh đi mà anh không bảo người ta lấy một câu. Anh có biết là người ta lo đến chết đi được hay không? Cậu tẩy run bần bật, mặt rúm gió. Anh đi vào Nam, anh đi công việc. Thôi được rồi, yên tâm, đừng gọi anh nữa nhá. Đi công việc chứ có phải đi chơi đâu. Tết anh về nhá. Anh hứa là Tết anh về. Nói xong, cậu cúp máy thở hắt ra một hơi, lườm lão đồng. Lão đồng trợn mắt nhìn cậu. Ông cất đi. Có cái việc nói là đang đi đâu mà cũng không dám nói. Cứ để mợ phải lo. Lão đồng thò tay tóm cái điện thoại nhét vào cặp quần, tiện tay cởi cái áo lông chó sói mắc lên mạn thuyền mà than nóng. Lão nhìn cậu. Gớm, cậu cứ to còi. Thế sao mợ gọi cậu, cậu không báo cáo luôn? Thế là mấy người lại xúm xít nhìn cậu mà cười the thé. Ông lái thuyền ngồi đằng sau nhìn cả lỗ mà ngây ngất không hiểu gì. Lão đồng quay sang phất tay. Cô, à, mày quay xe chở các anh ra chợ ăn bún nổi. Xong đi chả cà phê chòi ngồi võng lắc lư với mấy yam cho nó vip mấy khi. Thế là con thuyền chở bốn thầy trò bẻ lái lao thẳng đến chỗ ăn chơi. Ở trên thuyền, người ta giật mình mỗi lần đi qua thấy có một con thuyền với một đám ăn mặc nhí nhố. Một thằng thì trông cứ như là Tôn Ngộ Không, gầy gò, múa may, chỉ trỏ, cái đầu thì vuốt nhọn hoắt. Một thằng thì lù khà lù khù, to như là cái lu làm mắm, không khác gì chư bắt giới. Còn một thằng thì trông mặt như quả táo tàu, nhăn nhăn nheo nheo, thằng này đích thị là Sa Ngộ Tĩnh. Còn cái anh thanh niên che trẻ, mặt mũi đẹp trai hiền lành ngồi kia, nhăn nhúm nhìn cả đám. Có khi ấy là đường tam tạm đấy. Bây giờ ở một nơi cách chợ nổi không xa, trên căn nhà cấp 4 trải dài mới xây khang trang. Ở trước sân, hoa mai đã nở vàng, xung quanh ngôi nhà là từng hàng dừa trải dài. Ngồi trước hiên nhà nhìn ra con kênh trước mặt, thuyền bè tấp nập, lao qua. Vợ chồng nhà ông Tư đang lối húi dọn dẹp, cắt tỉa cây cảnh. Từng khóm hoa cúc mâm xôi, cát tường đang nở rộ. Hai anh bà lâu lâu lại mỉm cười hạnh phúc, bởi vì vừa mới xây nhà xong, lại vừa hay đón Tết. Ông Tư nói, nhanh quá bà nó nhỉ, mới Tết xong rồi, lại phải đón Tết tiếp. Bà coi đồ ăn mấy gói bánh. Bà Thanh tay bưng chậu cúc mâm xôi, từng nụ hoa bung ra khoe sắc vàng chói, nhìn chồng âu yếm. Thì coi, ngoài ông công táo năm nay, nhà mình cũng vậy đó. Năm nào chả thế, ông hỏi kỳ cục cây đó. Ông Tư nhìn vợ cười khúc khích, ra chiều hạnh phúc. Hang bà đang lúi húi dọn dẹp thì điện thoại của ông vứt ở bên hiên nhà, rung lên cành cạch. Cười cười nghĩ, có khi con gái ở trên xỉ phố chắc được về quê ăn Tết, kêu ổng ra đón. Ông cầm máy lên ngắm nghía, thấy một dãy số lạ, không phải là của con ông. Ông Tư cau mày, áp tai. Alo, Tư đây, ai vậy bay? Không hiểu ở bên kia nói gì, mà đột nhiên khuôn mặt của ông Tư tái dại đi. Ông ú ớ. Dạ. Xong, ông ném cái điện thoại sang một bên, cả người run run. Ông ngồi sụp xuống bên hiên. Bà thấy chồng như vậy, thì vội buông chậu hoa ở trên tay, ngồi xuống bên cạnh chồng mà hỏi dồn. Ông làm sao đấy? Thế có cái chuyện gì với ông? Ông Tư quay qua nhìn vợ, nước mắt lưng tròng, bàn tay nhăn nheo run run, đưa vạt áo lên thấm nước mắt. Bà ơi, con thù đó, con thù. Bà Thanh chồm người lên, nước mắt cũng tôn trào khi nghe chồng nhắc tên đứa con gái duy nhất. Con thù, rồi con thù nó làm sao? Ông nói mau. Ông Tư nuốt nước mắt vào lòng, nhìn vợ mà nghẹn ngào. Con thù nó bị tai nạn, không biết còn sao không mà tôi lo quá bà ơi. Vừa nghe đến đây, bà Thanh cảm thấy như trời nghiêng đất lệch. Bà ngã lăn ra sân và gào khóc. Ôi giời ơi, Thu ơi ạ, Thu. Tết nhất đến nơi rồi mà con có làm sao thì ba má sống làm sao con ơi. Ở bên này, đám cậu Tẩy vừa đi đánh chén no nê, trèo lên bờ, tản bộ sâu vào trong xóm ấp, nghe ngóng tìm cây cổ thụ. Trên đường người ta nhìn bốn thằng như là nhìn yêu quái, từ tóc tai cho đến cách ăn mặc đều khác người. Lão đồng già ôm cái áo lông chó ở trước ngực, mắt ngó ngó nghiêng nghiêng đảo như răng lạc. Mẹ nó toàn cây cối gì này không biết. Dừa, xoài, rồi cả mấy cái cây gì, tao chưa thấy bao giờ. Lâm Sẹo nhìn ra xa xa, thấy một thửa vườn trải dài mênh mông. Cây cối được trồng theo hàng lối chỉnh tề, lại còn cắm cả cọc bê tông cho cây bám mà leo. Giật mình. Ê, ở trong miền Nam người ta trồng cây xương rồng kìa. Cả một vườn xương rồng. Đám cậu Tẩy quay sang, Lâm Sẹo chỉ chỉ. Muôn Phọt ngây người tiến lên dòm dòm. Đúng là xương rồng thật. Ồ, thế mà làm sao người ta lại trồng xương rồng nhỉ? Hay là ở đây người ta lấy nhựa để làm sữa? Lão đồng nheo mắt, nhìn thấy bên ruộng có người đang nhặt cỏ. Lão vẫy cả đám đi theo. Ra đến nơi, lão thỏ mõm qua cái lưới B41 mà liền gọi. Cô ơi! Cậu! Mày ra đi bắt hoài tí! Mau lên! Người kia đang cầm tay kéo cắt tỉa lá, nghe có người gọi mình thì giật mình quay sang. Thấy có bốn thằng đang đu hàng rào nhà mình, trông như quân chết trôi ở đâu dạt qua. Nó đề phòng, Sao thế mấy ngài? Cần em giúp gì không? Lão Đồng nghe thấy gọi mình là anh hai thì quay qua nhìn đám cậu tẩy, nở một nụ cười mất nét, làm cho thằng cu nhà chủ nghe xong mà dựng cả tóc gáy, tưởng là mình gặp quỷ giữa ban ngày. Lão hất hàm. À, anh hỏi là nhà mày trồng cái loại xương rồng này để lấy nhựa làm sữa uống phải không? Thằng kia nghe vậy thì giật mình quay lại nhìn vườn cây mà há hốc cả mồm. Một lát sau nó quay ra thấy lão Đồng đã dí sát mặt vào bờ rào. Những cái vệt lưới B40 nó hằn lên trên mặt trông lại càng thêm dị hợm. Nó đáp, xương rồng nào? À, mấy cây này đó hả anh hai? Lão Đồng gật đầu như bổ củi, thậm chí còn ngỏ ý nếu mà làm sữa thật thì lão mua độ 20 lít gửi ra miền Bắc làm quà sữa xương rồng đặc sản của miền Nam. Chủ nhà nghe xong nhìn bốn thằng mà bò lăn ra cười khanh khách. Đám lão Đồng thì nghệt mặt ra. Mày cười cái gì? Ở tiền sư bố mày lại đấm gãy mày. À mày răng mày giả. Một lát sau, thằng cô nhà chủ mới mời cả đám vào nhà. Nói ấy là cây thanh long. Cả đám mới vỡ lẽ. Lão Đồng co hẳn chân lên cái ghế đá kê ở góc sân, ngửa cổ, nhìn cây dừa trên đỉnh đầu, quả đã ngả màu vàng. À, thế ở đây kẹo dừa, chúng mày nấu thế nào? Bác ở ngoài Bắc vào, bác không biết. Lâm Sẹo cắt lời chủ nhà, quay sang bảo Môn Phọt. Hê, thầy Phọt biết trèo dừa đấy, chủ nhà cần nhờ thì thầy hiểu trèo cho. Cả đám lại bắt đầu chí chóe, đòi phá nát cả vườn cây của gia chủ. Thằng cô chủ nhà ngồi nghệt mặt ra, không hiểu là cái đám của môn phái nào. Không biết chừng có khi là ở trên núi cấm xuống chứ chả chơi. Cậu tẩy ngại ngùng mắng mấy lão vài câu, rồi cáo từ. Trước khi đi, lão Đồng còn cố gỡ gạc mấy quả xoài xanh, nhét vào trong áo, cười khanh khách. Chủ nhà cũng chả muốn nói câu gì. Vốn dĩ, người ở miền quê, đặc biệt là ở cái xứ miền Tây này, người ta sống sỏi lợi lắm. Ra đến cổng, lão tốm lấy đám cậu tẩy. Thôi, trong kia còn nhiều cái để chơi. Đi bộ thế này mỏi chân lắm. Mẹ ăn. Quay về thị trấn, thuê nhà nghỉ, mấy thầy trò ở tạm. Một hôm, sáng mai tao thuê hẳn con thuyền nắp động cơ phân khối lớn. Uy tín, phóng thẳng vào sâu trong xem có gì vui không. Chứ, tầm này, buồn bán chó gì. Quyết định là như vậy, cả đám lại tiếp tục dắt díu nhau, cứ vừa đi vừa nói, vừa cười. Lão Đồng lấy ra quả xoài xanh, mà nhai rau ráu. Vừa lúc ấy có cái đám, mới có bà cụ chết. Khổ thế, mấy ngày giáp Tết mà tự nhiên lại lăn đùng ra, trái gió dở dời mà chết. Có thằng đang thổi kèn tây choe choé, lão Đồng tự nhiên thấy tò mò đứng lại xem. Năm ơi năm, năm ơi, ở đây chết người ta lại thổi kèn tây này. Hay là anh em mình vào cho thằng đấy 50.000, bảo nó thổi cho mình mấy bài vip vip như kiểu là của Sơn Tùng. Hả? Lão vừa nói vừa đưa quả xoài lên nhai rau ráu. Xoài xanh nhai nhìn đến thèm phát mệt. Khổ thân, thằng cu đang thổi kèn tây tò te nhìn thấy lão nhai xoài xanh rau ráu mà ngon miệng quá, nước dãi nước rớt thề lè ra. Bài hát đang thổi nghe thê thiết như thế, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình như thế mà bỗng dưng chóe lên một cái. Nước bọt, nước dãi bắn ra, chảy ròng ròng ở cái miệng loa kèn tây. Quá độ nửa đêm, lúc bấy giờ ở ngoài hành lang bệnh viện có mấy bóng đèn ố vàng chiếu xuống in cái bóng dài loằng ngoằng của bà Thanh thơ thẩn đi bên hành lang, miệng liên tục khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu trời cầu Phật cho con gái con tai qua nạn khỏi ấy. Ông Tư ngồi bên mép giường nhìn đứa con gái đầu quấn vải trắng tinh, trên người dây ống loằng ngoằng mà xót hết cả ruột. Ông thở dài. Con ơi con, cố lên nghe con. Bà má chỉ có mỗi mình con thôi chứ mà con có cái mệnh cái hệ gì. Bà má sống làm sao con ơi. Cô Thu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, dường như cũng nghe được lời ông Tư nói, ngón tay khẽ cợ. Loáng thoáng cô nghe có tiếng bước chân từ cửa phòng đi vào. Bất chợt có một màu trắng ánh lên lóa mắt. Chờ cho màu trắng tắt đi thì cô ngơ ngác lại thấy mình đang đứng trước sân nhà mình. Căn nhà bố mẹ cô vừa mới xây xong cách đây không lâu. Còn chưa biết phải làm sao, chưa hiểu chuyện gì. Đột nhiên cánh cửa ở bên trong nhà mở toang. Từ bên trong tỏa ra ánh sáng cùng với khói mù mịt, giống như là lạc vào cõi bồng lai. Giữa đám ấy còn ánh lên màu đỏ, màu xanh kỳ dị. Cô Thu đứng chết chân. Bất chợt tiềm thức của cô trỗi dậy. Cô nhớ là lúc mình đi sang đường bị xe nó đâm, các bạn và thầy cô giáo đưa mình vào đến bệnh viện, thì mình mất đi ý thức. Mà sao giờ lại khỏe mạnh, đứng ở trong sân này là thế nào? Còn đang ngây ra thì từ trong đám khói trong nhà vang lên tiếng gọi lanh lảnh. Thu về thế à con ơi? Vào đây với má. Ba má chở con mãi. Vào đây Thu ơi. Thu nghe xong ngơ ngác, không biết là thật hay mơ. Cô từ từ đưa chân lên bậc tam cấp. Khói sương từ từ tan ra, để lộ căn nhà trống không. Bàn ghế chẳng hiểu đi đâu. Chỉ thấy giữa nhà có một người đàn bà đang mặc áo đỏ, quay mặt vào trong. Cô Thu nhìn ra thì lại thấy đúng là mẹ mình rồi. Cô vui mừng chạy lại, sát đến sau lưng của người nọ. Má ơi, má, sao bàn ghế nhà mình đâu hết rồi má? Sao lại như thế này? Người kia nghe cô Thu hỏi như vậy thì không đáp, chỉ cười khùng khục, đôi vai rung lên bần bật. Bất chợt, người ấy quay phắt lại, há cái mồm đỏ lòm lòm, vươn cái lưỡi dài như cái đòn gánh mà đưa lên liếm lấy mặt của cô Thu. Hai con mắt đen xì xì, sâu không thấy đáy, giọng nói như cõi xa xăm vọng về. Lại đây nào, lại đây má thương. Cô Thu kinh hãi ngã lăn ra, nhìn người trước mặt bây giờ nào có phải là mẹ mình. Người đàn bà ấy mới ngả người ra thì cô Thu càng kinh hãi hơn, khi thấy nó không có nửa thân dưới mà chỉ có từ bụng hất lên, đang trườn ở trên sàn nhà, tiến lại chỗ cô Thu. Ổ bụng như bị vật gì xiết nát, ruột gan phèo phổi sổ ra, được lôi lê lết theo. Cô Thu kinh hãi co chân đứng bật dậy chạy ra sân. Mà, trời ơi, có mà. Ở đằng sau lưng, tiếng cười của người đàn bà rùng rợn vang lên. Bất chợt cô Thu như vấp phải vật gì, ngã lăn ra. Cho đến khi nhìn lại thì cô tá hỏa, thấy mỗi cái đầu của người nọ nằm ở trên sân. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn cô, mái tóc bết lại, hàm răng nhe ra đến sợ. Chạy đi đâu? Qua đây, qua đây tao thơm cái, qua đây. Nói xong nó bay lên lao vào lòng cô. Cô Thu tái mặt ôm cái đầu người trong lòng mà dãy giụa. Mà cứu với, bà má ơi, cứu với. Bất chợt ánh sáng trắng lại lóa lên. Cô Thu mở choàng mắt, mồ hôi trên trán đầm đìa. Chỉ thấy trong phòng đèn đóm sáng trưng, bố mẹ đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô đăm đăm. Có hai vị bác sĩ đang điều chỉnh cái dây nước. Thấy con gái đã tỉnh, bà Thanh vui mừng. Thu, Thu, má đây. À, là con mơ mộng cái gì mà con nói sảng ma quỷ cái gì vậy con? Ông Tư thấy con gái đã tỉnh thì bấu chặt tay vào mép giường, ánh mắt không giấu được niềm vui. Bà đây, con thấy trong người làm sao rồi Thu? Cô Thu nhìn bố mẹ thở phào, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ là mộng, cô mệt mỏi. Con không sao, con đau đầu tí thôi. Bác sĩ dặn dò vài câu rồi bảo cho bệnh nhân nghỉ ngơi sớm. Đoạn, cả hai đi ra cửa về phòng trực. Nhìn đồng hồ thấy trời sắp sáng, ông Tư bảo cô Thu nghỉ đi kẻo mệt. Bà Thanh thì líu lô, muốn chạy đi mua đồ ăn sáng mang vào cho con. Thu đang nằm nói chuyện với ba má, thì bất chợt ngoài cửa phòng, có một bóng người quen thuộc, đến nỗi ám ảnh, trong một loáng, lướt nhanh qua. Cô Thu giật mình. Cô nhận ra ấy chính là người đàn bà, mặc áo đỏ trong mơ, mái tóc xõa ngang vai. Cái áo đỏ trên ấy vẽ những hoa văn kỳ lạ, không lẫn vào đâu được. Cô Thu giật mình, kinh hãi. Lẽ nào là thật hay sao? Là một vong linh nào đó vất vưởng quanh đây. Thấy cô Thu bị tai nạn, cơ thể còn yếu, cho nên vào trêu chọc hay sao? Mặc dù không phải là người mê tín, nhưng nghĩ đến vẫn làm cô Thu vô thức, nắm chặt lấy tay mẹ. Mặt tái đi, ngồi im không dám nói thêm một câu. Bà Thanh vỗ vai chồng. Thôi, ông hỏi nhiều quá à. Ông ra ngoài cho con nó còn nghỉ. May, trong phòng có mình nó chứ. Không người ta nằm chung, người ta mắng một mẹ. Đoạn cả hai rời đi, cô Thu rôn rôn túm lấy tay má, bà lắp bắp. Má ơi, con không sao đâu. Má xin bác sĩ cho con về nhà đi má. Tết nhất, con không có muốn nằm viện đâu má. Hai ông bà mỉm cười, ông Tư đáp. Cái hồi đưa mày vô đây, bác sĩ chụp chiếu xong cả rồi, không có gì quan trọng cả. Bác sĩ nói chờ mày tỉnh, rồi làm thủ tục cho mày về. Một lát sáng tỏ, bà già nói lại với người ta. Giờ mày ngủ đi hả con? Cô Thu nghe xong, đành yếu ớt gật đầu. Cô nài nỉ bằng được ba má, đặc biệt là má ở lại bên mình. Bởi vì một mình hãy cứ nhắm mắt lại, là lại mơ hồ thấy cái hồn ma áo đỏ đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm. Lúc thì lại loang loáng ở ngay đầu giường, nhe răng cười ngặt nghẽo. Bà Thanh thấy con như vậy thì cũng gật đầu. Bà ngồi lại gần bổ xoài bày lên cái đĩa nhỏ để sáng mai con dậy còn ăn. Ở bên này sáng sớm mới 5 giờ kém, lão Đồng đã lùa hết cả đám dậy chạy ra chợ. Lâm Sẹo và Môn Phọt ngái ngủ, vừa đi vừa làu bầu trời. Tiền sư cái thằng Đồng già phá giấc ngủ của bố, ê, ra đây sớm có cái gì mà chơi đâu. Lão Đồng già bá vai bá cổ cậu thầy đi đằng trước, đầu trà màu nhọn hoắt cùng với quả áo rồng trầu trước ngực, quay lại cười khanh khách. Qua tao nghe ngóng rồi, ra đây thuê thuyền chạy vào trong kia cho nó máu, dậy ăn sáng sớm. Chúng mày chỉ có ngủ thôi. Ê, ngủ nhiều liệt mẹ lão, ngu lắm. Cả đám không cam tâm, vừa đi vừa chửi Đồng già mất nết. Ra đến nơi, thuyền bè chở hoa quả chạy tấp nập, đèn pin lê loang loáng. Lão Đồng chạy lại tìm một người hỏi dò, muốn thuê xuồng đi vào trong du lịch. Nhanh chóng, lão thỏa thuận được ông chủ là một ông già chạc tuổi. Lão nhìn lão Đồng, rồi liếc sang bọn Môn Phọt, mồm lẩm bẩm: Ba nó, ăn chơi dữ vậy bay, quần áo lòe loẹt, cứ như là cái công viên di động vậy bay. Đang đứng bần thần, Lâm Sẹo túm cổ, lão ném lên trên thuyền. Hừ, nổ máy đi, chở các anh đi ăn sáng, đói rồi. Ở bên kia trời sáng tỏ, ông Tư đã chạy ra xin ý kiến bác sĩ. Bác sĩ nghe xong nguyện vọng của gia đình thì gật đầu, không nói, đi qua khám lại cho cô Thu một lượt. Thấy không có vấn đề gì, cài ống nghe vào cái ngực áo. Không sao đâu, bây giờ Bác xuống nộp viện phí rồi làm thủ tục cho em nó ra viện là được rồi. Cái chỗ vết khâu ở trên đầu thì đi về cẩn thận, không là nhiễm trùng nữa. May mà vết thương nó không có ảnh hưởng gì đến sọ não. Cả nhà nghe xong nhìn nhau cười cười. Ông Tư nhanh chóng đi theo bác sĩ làm thủ tục ra viện, còn bà Thanh ở lại thu dọn đồ đạc. Cô Thu đã ngồi dậy thay quần áo, tiến ra bên ngoài lan can, nhìn xuống dưới sân mà hít bầu không khí trong lành. Ở sân đã lác đác mấy bóng bác sĩ và người nhà bệnh nhân hối hả đi lại. Bất chợt cô có cảm giác ớn lạnh, tóc gáy dựng cả lên. Ánh mắt cô nhìn thấy một người đàn bà mặc áo đỏ ở dãy nhà bên kia, dưới tầng 1, ngước mắt nhìn cô đăm đăm tự bao giờ. Cô Thu kinh hãi chạy lại vào trong phòng, mặt mũi tái xanh. Bà Thanh thấy con không được khỏe thì lo lắng. Sao thế con? Thế lại không khỏe ở đâu à? Hay là con đau chỗ nào? Cô Thu nghe mẹ hỏi thì lắp bắp, lấp liếm cho qua. Cô không muốn ba má lo thêm. Cứ thế đến độ 10 giờ sáng thì cả nhà về đến nhà. Đứng trên sân, cảnh vật quen thuộc như trong giấc mơ. Sân gạch, cánh cửa xanh lam, chỉ thiếu người đàn bà áo đỏ kinh dị. Về buồng nằm lên giường, hai mắt mở đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ngoài gian khách, bà con chòm xóm nghe tin, mấy người kéo qua chúc mừng tai qua nạn khỏi. Ông bà Tư phấn khởi chạy đi pha nước tiếp khách. Cô Thu cứ nằm đấy mà suy nghĩ miên man. Bất chợt sau vườn có tiếng ai gọi giật vào. Thu ơi. Cô Thu giật mình, cô nhổm người dậy ghé mắt qua cửa sổ. Sau khi thấy ngoài ấy chỉ có hàng dừa nối tiếp nhau tít tắp, có mấy con gà đang lang thang kiếm ăn. Cô Thu ngơ ngác lẩm bẩm, hạ thật đấy, từ khi bệnh viện về mình làm sao không biết nữa. Cảm giác khó hiểu. Thế nhưng hôm nay cô Thu nhìn ra sau vườn mà rùng mình. Cô kinh hãi, cô linh cảm thấy luẩn quẩn quanh nhà như có thế lực tà ma nào đó đang hiện diện, sẵn sàng lao ra vồ lấy cô mà cắn cổ. Ở bên kia, đám đồng già đang thích thú ngồi trên mõm thuyền ngậm thuốc lá phì phèo, lệch sang một bên, trông cứ như là đám tài phiệt đi du thuyền. Đồng già đảo mắt ngó nghiêng, dòm lên trên bờ. Toàn cây gì không biết thế này? Không thấy có cây to cậu ạ. Gám, chuyến này vớ vẩn về mẹ tay không? Cậu Tẩy nhìn thuyền bè ngược xuôi, phun ra khói xanh khói đỏ, rồi cười cười bảo lão đồng. Thì cứ đi xem sao, biết đâu ở phía trước lại có. Mà ông chả bảo rồi còn gì, không có thì coi như là mình đi du lịch. Lâm Sẹo và Muôn Phọt ngồi ở bên đang ôm vai bá cổ nhau. Đồng ơi, thế đây là chỗ nào của miền Tây ở đồng? Lão đồng nhìn Lâm Sẹo cười cười, chỉ tay lên cây cầu khỉ vắt qua sông. Tao không nhầm thì đây là Vĩnh Long. Gạo không biết có trắng không nhỉ? Nói xong, lão như nhớ ra điều gì. Lão đứng bật dậy siêu vẹo, đi đến bên cạnh ông chủ thuyền, cười gian. Ê cô, mày xem có chỗ nào uống cà phê, cho bọn anh tạt qua làm một tí. Ông già lão lái thuyền nghe đồng già gọi mình là cu thì sôi máu lắm. Mẹ kiếp, thằng danh con này. Tao năm nay 70 tuổi mà lần đầu tiên tao mới gặp thằng nào bằng tuổi tao mà gọi tao là cu. Lão đang mở mồm ra, hậm hực. Có đơn hài, nhưng mà phải lên bờ mới có. À, giờ mình đi dưới sông, lấy đâu ra mà có. Lão đồng sáng mắt, vồ lấy cái tay vô lăng, hất lão già sang một bên. Được, mày chỉ cho anh. Anh lái cho nhanh, gớm, đéo mẹ ở trên bờ hay dưới đất. Anh lái được hết. Lão kia bị đồng già cướp ghế nóng, bước ra bám tay vào cái cột thuyền, nhìn lão đồng già đầu vuốt trào màu nhọn hoắt, đang ngắm ngắm nghía nghía cái vô lăng và cái bàn điều khiển mà cười khổ. Lão Đồng quay sang. Này này, thế cái này tăng ga ở chỗ nào nhỉ? Vào số ở đâu nhỉ? Mày tăng chạy cho nhanh một tí được không? Ông chủ thuyền nghe vậy hất hàm, chỉ vào cái cần ở bên cạnh, rồi thò tay gật gật. Lão Đồng ròm ròm, sau đó đưa tay đá một phát, vặn hết cỡ. Con thuyền học ra một làn khói đen, rẽ sóng, lao đi ầm ầm. Ông chủ thuyền tái cả mặt. Má, chậm rồi ngài ơi, má nó chậm thôi. Lão Đồng già cười the thé. Đám cậu tẩy bị tăng ga đột ngột thì tí nữa lộn cổ xuống sông, bấu chặt vào mạn thuyền, ngoái nhìn Đồng già. Này, này, chậm thôi. Đồng ơi, mày đi ăn cướp hay sao mà đi nhanh thế? Đồng ơi! Lão Đồng nhìn chủ thuyền, chém gió mình là lính thủy quân lục chiến mới về hưu, lái tàu biển quên sầu. Mày không biết gì, mày có biết cái hạm đội 7 ở Thái Bình Dương không? Ngày xưa nó còn mời tao đến lái con tàu sân bay, nhưng mà tao của trên nó nhỏ đấy. Gớm nữa, hồi ấy chẳng qua là tao không biết ngoại ngữ thôi, chứ không tao còn sang bên NASA lái tàu. Chủ thuyền nghe xong bán tín bán nghi. Lão Đồng già trong đầu thì nghĩ lái thuyền thì cùng lắm cũng chỉ như là lái ô tô. Lão tự tin bắn nịt vít ga. Nhìn con thuyền Lão Đồng cầm lái rẽ sóng lao đi như hung thần, làm cho đám thuyền bè xuôi ngược phải nép sát vào bờ, chứ chẳng may nó tông cho một phát thì có mà bỏ mẹ. Thuyền lao qua một con thuyền nhỏ đang táp gần bờ, bị sóng đánh cho chồng chành chỉ muốn lật úp. Nghe tiếng cha chủ thuyền ấy, nó chửi với theo. Mồ tổ cha mấy con quỷ, chạy ghê thế hả bầy? Thuyền đang lao là thế, bất chợt phía trước có đoàn thuyền nối đuôi nhau. Phía trên, tước tàu dừa ra đang uốn hình vòng cung bóng bay, treo xanh xanh đỏ đỏ kín mít. Lão Đồng nheo mắt. Ê cô, mày nhìn xem cái thuyền gì nhỉ? Ở trong này còn có thuyền chở bán bóng bay à? Chủ ghe nhìn Lão Đồng già ngây ngô thì phì cười. Anh hai không biết hả? Đám cưới đó. Trong này người ta cưới bằng thuyền, bằng ghe cho nó giản dị đó. Hai lão già mải nói chuyện, hỏi thăm. Bất chợt giật mình, nghe tiếng của đám cậu tẩy, lâm sẹo, hô choe choe. Ông Đồng, vào gì ạ? Lão Đồng giật mình ngẩng lên. Thằng chủ thuyền ngồi xổm, ôm cái bánh mì mồm nhai nhồm nhòm cũng chồm dậy. Trời đất quỷ thần, anh hai, tấp vô. Lão Đồng cuống cuồng cúi xuống tìm phanh, ngó nghiêng một hồi, lão rít lên. Nhưng mà phanh đâu? Đám cậu tẩy tái mặt, tìm chỗ bám cho chắc. Biết là phát này toang rồi. Lâm sẹo ôm chặt lấy mạn thuyền. Tiên sư bộ, phát này người ta đấm vỡ mồm rồi. Đám thuyền đưa dâu thấy con thuyền to hơn hẳn thuyền của mình, nghênh ngang ở giữa sông, không có dấu hiệu tấp vào né tránh, thì nháo nhào chỉ trỏ. Chú rể ôm eo cô dâu, đang thì thầm về tương lai thì giật mình quay sang. Cái gì thế kia? Má nó, tập vỗ! Chủ thuyền của Lão Đồng nhanh tay gạt cái cần giảm ga. Thế nhưng khổ, thuyền nó có như là ô tô đâu, giảm ga hết cỡ, nhưng vẫn theo đà mà rẽ sóng như mũi tên. Má nó, thôi rồi anh hai ơi, anh giết tôi rồi. Lão Đồng vặn vô lăng, quay vòng vòng mấy vòng, mới giật mình ý thức được có gì đó không đúng. Con thuyền của lão liệng bên này, đá bên kia, rồi lao đánh dầm một cái thẳng vào thuyền của cô dâu chú rể. Hất luôn cả đám nhà trai xuống sông, đồ lễ nổi lành phành. Cô dâu chú rể lóp ngóp ở dưới nước thò đầu lên mà chửi. Mấy quỷ, bay đi vậy hả? Cậu tẩy vừa nhìn đã biết là hỏng bét, vịn vai muôn phọt tái mặt. Đồng ơi là đồng, ông đúng là cái đồ phá hoại mà. Thế nhưng con thuyền vẫn còn chưa hết đà lao, lao ầm ầm tới, xông thẳng vào đám thuyền của quan viên hai họ. Bây giờ không biết làm sao, đành phải già trẻ lớn bé co giò nhảy ùm ùm xuống sông mà bơi vào bờ. Lão đồng ngó nghiêng nhìn chủ thuyền mếu báo: bỏ mẹ rồi cô ơi, làm sao bây giờ? Đám thuyền chở hàng hóa xung quanh nhìn một màn mà há mồm trợn mắt. Thằng chủ thuyền nhìn đồng già khóc không thành tiếng. Lão đồng theo bản năng là phá hoại xong thì chạy, chứ giờ này mà dừng lại, người ta đánh cho bỏ mẹ, người ta ném mẹ xuống sông cho ông Năm chèo ông ấy nhốt chừng, chứ không chơi. Lão nghiến răng lại đá gà hết cỡ, con thuyền lại rầm rầm khạc ra khói mà lao đi. Nhìn lại mới thấy đã húc lật hai thuyền cưới, còn may mắn là tấp vô người ta thoát nạn. Đám người vẫn còn đang ngụp lặn, vớt đổ lễ, không thấy chết ai. Lão đồng mới thở phào: may quá không chết thằng nào, uy tín. Chủ thuyền bấy giờ mới hất lão đồng lao lên, vồ lấy cái vô lăng, nhìn lão đồng ngao ngán: anh hai à, anh đúng là phá hoại à, tôi chịu anh à. Con thuyền vẫn đà của lão đồng lao đi. Khi mà lão chủ thuyền vừa túm được vào cái vô lăng, đúng lúc đà lao mạnh quá, sượt qua bên. Bên ấy có cái cầu ẻ, đồng thời có cái khu quay cá tra, móc luôn vào cái lưới. Lão đồng nheo nheo mắt, nhìn sang, thấy ở cái cầu ẻ, có thằng nào đang ngồi lom kha lom khom. Đúng lúc con thuyền lướt qua nhanh quá, quấn theo một làn sóng nước đánh rào một cái. Thằng đang ngồi trên cái cầu cá tra, lim dim mắt gật gà gật gù, hưởng thụ gió mát lùa qua mông. Bỗng nhiên rào một cái, nước từ dưới sông hất lên, quấn theo nào là bèo, nào là rong rêu, nào là thức ăn cho cá, rồi nào là cả những thứ mà nó vừa xả ra, nhơ nhớp trên người. Nó lộn cổ đánh tùm một cái xuống, ngẩng lên hóa ra là thằng chủ ghe kia, lại đúng là người quen. Nó rít lên: tiên sư bố, tiên sư bố, thằng Lâm Lộc, mày nhớ về. Ông chủ thuyền quay lại mếu máo: trời ơi, anh giết tôi rồi. Đoạn lão nhanh chóng đá hết ga con thuyền của mình, phóng đi mất dạng. Cả khúc sông tán loạn vì sự cố do lão đồng gây ra. Người ta đứng ở trên bờ nhìn theo, lắc đầu: mẹ bố tiên sư, nhậu cho lắm vào, sáng sớm đã tán loạn. Thuyền chạy được một đoạn, lão đồng thấy trên bờ có đường xe ô tô chạy rầm rầm, tiến đến chỗ đám cậu tẩy hất hàm: này, sao? Thấy đồng lái uy tín không? Quá là uy tín. Đám cậu tẩy sợ muốn đái cả ra quần, nhìn lão đồng già mà thở dài: thôi, thế bây giờ lên bờ nhá, chắc là chạy thông mẹ sang tỉnh khác rồi. Lên bờ bắt ô tô quay về nhà nghỉ, thu xếp đồ đạc, quay ra Hải Phòng, chứ cũng chả có gì vui. Nói xong, lão khạnh khạng đi vào trong buồng lái, quăng ra sấp tiền, bảo chủ thuyền tấp vô bờ. Ông chủ thuyền chán nản gật đầu. Đứng trên bờ nhìn con thuyền rời đi, lão đồng vẫy tay: đi nhớ, cảm ơn nhớ, uy tín. Lần sau vào, anh lại gọi chú chở bọn anh đi chơi, anh lại cầm lái thể hiện tình trình độ phe ra di công thức một chú xem, nhớ. Lão chủ thuyền nghe thế thế thì tái cả mặt, liền vít ga chạy đi, lẩm bẩm nghĩ: chuyến này về nhất định là tao đổi số điện thoại, chứ không để thằng cha này nó liên lạc nữa. Lâm Sẹo dí dí vào mặt lão đồng: tiên sư mày, toàn đưa bọn ông vào chỗ chết, lần sau mày không biết thì đừng có mà cô đấm ăn xôi, chứ không các bố cho mày no đòn. Thế là cả đám lại chí chóe, tạt ngang sang đường lao vào quán nước dừa, ngồi vắt vẻo. Lâu lâu lại cười lên the thé, làm cho ông chủ quán cùng khách khứa xung quanh giật mình, ngơ ngác. Ở bên nhà ông Tư lúc này, cơm nước xong xuôi, cô Thu đang nằm trong buồng ngủ, giờ lật từng trang sách, đang đọc truyện. Bất chợt tự nhiên, cô cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, da gà nổi lên dần dần. Cô liếc thấy có cái bóng người áo đỏ vụt ngang qua cửa sổ, ngay bên mép giường rồi biến mất. Cô Thu kinh hãi ngồi bật dậy, đưa mắt, rụi rụi. Là ảo giác thôi, là ảo giác. Là mình nhìn lộn thôi. Từ đằng sau vườn xộc vào một mùi hoa lạ mà cả cuộc đời của cô chưa bao giờ ngửi thấy, cái mùi hăng hăng, thơm dịu dịu. Thế nhưng người ta ngửi vào thì lại thấy lạnh lẽo, tựa như là hoa này chỉ dành cho người chết vậy. Cô Thu ném quyển sách ở trên tay ra giường, vỗ vỗ đầu mình, toan bước xuống giường. Cảm giác sau lưng như có người đang nhìn chằm chằm. Cô Thu quay lại rồi lại chẳng có ai. Bước nhanh ra phòng khách, thấy mẹ đang lau dọn ban thờ. Cô Thu tiến đến bên ghế, ngồi xuống thở dài. Bà Thanh tay ôm cây đèn dầu, thấy con gái ngồi vậy thì ngơ ngác. Sao thế con? Tôi không vô buồn nghỉ ngơi ra đây làm chi? Cô Thu nhìn mẹ mệt mỏi. Con không ngủ được má. Mà nay em mấy, má lau dọn ban thờ sớm vậy? Bà Thanh vừa làm vừa đáp. Ờ thì tao làm dần nữa. Mai mốt, nhiều việc dọn dẹp mình tao hết. Tao mệt muốn đứt hơi. Ông Tư đang nằm dạng háng ngáy phò phò. Bất chợt, ông nghe thấy có tiếng cười khe khẽ vang lên ở đằng sau vườn. Trong cơn mê man, ông nhìn ra thấy cánh cửa buồng phòng mình thò vào khuôn mặt to như cái thống, trắng bềnh bạch. Trên đầu nhô ra cặp sừng, hai con mắt trợn đỏ ngầu ngầu, móng tay sắc nhọn còn bấu lên cánh cửa gỗ. Há mồm thè lè cái lưỡi, dài dễ cũng phải như là cái đòn gánh mà thò vào ngoắng ngoắng. Ông ú a ú ớ. Trời ơi, có quỷ. Má ơi, có quỷ. Ông dãy giụa một hồi thì vùng tỉnh giấc. Ông ngồi dậy mà thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, thầm kêu hú họa, chỉ là giấc mơ. Ông bần thần, có làm sao mà lại mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy, mà còn chân thật cứ như là nó diễn ra. Ông ngó đồng hồ, thấy chưa đến một giờ, mệt mỏi ngả người nằm ra tiếp. Ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như là bị ai đang điều khiển. Lần này ông thấy cổ của mình nghẹn ứ lại, cứ như là ai đang siết cổ ông, không tài nào mà thở nổi. Cả người ông cứng đờ đờ như khúc gỗ. Trong mơ ông lại thấy cái bóng người hung ác vừa rồi, nhưng bây giờ nó ngồi chồm hổm ở trên bụng ông, thò bàn tay gân guốc đen xì xì bóp cổ ông. Trên đầu người này lơ thơ mấy sợi tóc bết lại, đang trợn mắt nhìn ông. Tao đói. Chúng mày bỏ tao đói. Tao đói. Vừa nói, người nọ vừa ngửa cổ lên mà cười khùng khục. Ông Tư cố ú ớ vùng vẫy. Bất chợt có tiếng gọi của vợ kéo ông ra khỏi cơn mộng mị. Ông bàng hoàng ngồi dậy, thở hồng hộc. Bà Thanh và cô Thu đứng bên mép giường, chớp chớp mắt nhìn chồng. Bà Thanh tay vẫn còn đang cầm miếng vải lau ban thờ mà tò mò hỏi. ông mơ thấy cái gì mà ông ú ớ ghê vậy? Bộ ông gặp ác mộng đó hả? Hay ông làm sao? Ông Tư cười mếu máo nhìn vợ con. Tôi nằm mộng, người ta bóp cổ, tôi hại quá bà ơi. Bà Thanh cùng cô Thu nghe xong thì há mồm nhìn ông Tư, rồi bịt mồm cười. Ông Tư lúng túng, bà Thanh mới nói. Ông ăn cho lắm vào, rồi nằm mộng nằm mị lên tha lên thiên. Cả nhà đang nói chuyện, bỗng nhiên cây đèn để ở trên bàn đổ ra lăn xuống đất, vỡ toang. Giật mình quay sang, bà Thanh lao ra thì ngây người. Thôi chết, đoạn quá, vỡ mất cây đèn rồi. Cô Thu, ôm cái chổi vô đây cho má. Cô Thu nhìn ra cây đèn vỡ tan tành, mảnh sành lăn lóc khắp nơi, vội vàng chạy đi lấy cái chổi. Bà Thanh vội quét dọn mảnh vỡ. Ông Tư mới từ trong buồng đi ra nhìn. Ông khẽ lắc đầu bỏ ra ngoài hiên, nơi có cái võng được máng vào cột nhà, nằm vắt vẻo, trong đầu suy nghĩ về những giấc mơ kinh hãi vừa rồi. Bà Thanh đang quét dọn thì bất giác có bàn tay vỗ vỗ đằng sau lưng lạnh lẽo. Bà không quay lại mà đáp. Chị con, đợi má. Má quét xong rồi chiều hai má con mình đi chợ. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng loẻng xoẻng bà quét mấy mảnh thủy tinh. Xong bà ngẩng lên, thấy cô Thu đã đi đâu từ bao giờ. Bà lẩm bẩm. Con Danh vừa mới đây đã bỏ về buồng rồi, không nói má câu nào. Bà lom khom đi ra vườn đổ rác. Cô Thu về buồng nằm, ôm sách, cắm đầu đọc. Bất chợt dường như có người vào phòng, thơ thẩn rồi đi ra. Cô Thu nghĩ là má mình vô, cho nên cũng không ngẩng mặt. Xong chưa má? Chiều má còn mình đi chợ, mua ít đồ nguyên má. Bóng người kia lại đi vài vòng, rồi hướng ra cửa biến mất. Cô Thu ngẩng mặt lên, lẩm bẩm. Kỳ cục, tự nhiên má vô đêm gì ta? Càng nghĩ, cô Thu lại leo xuống, xỏ dép đi nhanh ra hè. Vừa lúc thấy má đi ngoài vườn vào. Má, má vừa vô phòng con quét dọn hả? Bà Thanh nghe con nói thì ngây người, chớp mắt khó hiểu. Quét cái gì? Quét lúc nào? Má vừa đổ rác ngoài vườn. Thế mày chưa ngủ mà đã mơ hả con? Cô Thu nghe mẹ đáp như vậy thì rùng mình, lắp bắp. Con vừa rồi, con thấy rõ. Bà Thanh cắt lời, tiến đến cất cây chổi. Ác cái gì? Chuẩn bị đồ đi, đi chợ với má mua vài thứ. Xong, bà đi về buồng. Cô Thu đứng tần ngần nhìn ba, đang đung đưa võng, mắt nhắm nghiền. Quay về buồng mà trong đầu đầy hoang mang. Sao từ lúc từ bệnh viện về nhà này, cô thấy lạ quá. Cô cảm giác như trong nhà cô đang có cái bóng người ẩn nấp. Sầm tối, hai má con đi chợ về, thấy ông Tư đang ngồi co ro ở ngoài cổng. Bà Thanh ngạc nhiên. Làm gì vậy? Thế sao ông bật điện trong nhà lên mà để nhà cửa tối mòm kia? Ông Tư thấy vợ và con gái về, mắt sáng lên như vớ được cọng rơm cứu mạng. Ông mếu máo chỉ tay vào trong nhà. Bà ơi, trong nhà của mà đâu. Tôi hãi quá, tôi không có vô đâu. Cả cô Thu cùng bà Thanh nghe xong thì giật mình. Bà Thanh véo véo tay ông một cái. Trời ơi, ma đâu ra? Ông ngần này tuổi rồi mà còn sợ ma là sao? Nói xong, bà thò tay xách cổ chồng, lôi vào trong sân. Ông Tư rúm gió theo sau, như con mèo hen. Thiệt bà, lúc nãy từ vườn sau đi vô, bật điện lên tôi thấy trên ban thờ, có cái bóng đen thổ lù ngồi đó. Đôi mắt nó đỏ lòm lòm, nó nhe răng, nó cười đó. Tôi hại quá, tôi mới ra đây. Bà Thanh nghe xong sách của chồng toan tẩn cho một trận về cái tội nói láo. Ma quỷ gì? Đi vô nhà bật điện tôi coi. Cô Thu nhìn thấy ba tội nghiệp. Ông Tư thì rúng gió nép sau lưng con. Bà Thanh hằn học một hồi, co chân tiến lên đi vào nhà. Trong nhà tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Bà tiến đến chỗ cái công tắc sờ soạng thì bất chợt bà giật mình, rụt tay về kinh hãi, đến suýt nữa hét lên. Khi nãy lúc bà thò tay thì thấy có bàn tay lạnh toát, trơn trượt như da ếch, nắm lấy tay bà rồi buông ra ngay. Bà Thanh tim đập thình thịch. Thu Thu ơi, ông nó vô đây tôi bảo. Thu ơi. Bất chợt bà thấy sau cánh cửa nhà mình từ từ có cái đầu thò ra. Lúc bà nhìn rõ thì nó lại loáng biến mất. Bà Thanh lảo đảo lôi lại vài bước. Cô Thu bên ngoài nghe tiếng mẹ gọi thì đi nhanh vào nhà. Ông Tư đứng ôm cột nhà dòm vào. Ông thấy có cái bóng người trắng toát lao ra cửa sổ, thẳng ra vườn dừa bên hông nhà, rồi biến mất. Ông hú lên. Ngoài vườn đó, ngoài vườn có ma đó. Bà Thanh nghe vậy thì hốt hoảng, quay người lao ra. Bất chợt bà đụng vào một người tóc xõa ngang vai, đứng sừng sững ở giữa nhà. Bà cũng hốt hoảng kêu lên, dãy đành đạch. Cô Thu lao đến, đỡ mẹ dậy, tủm tỉm. Con đây má, ma quỷ nào má. Nghe được giọng nói quen thuộc, bà mới thở phào. Mày làm bà hết hồn, thế bà mày làm sao ngoài kia? Hai má con dắt díu nhau ra ngoài, thấy ông Tư mặt vàng như đổ nghệ. Là có ma, đúng thật là nhà mình có ma rồi. Ánh điện được bật sáng lên, hai ông bà già bấy giờ mới nhìn nhau. Ông Tư kinh hãi luôn mồm khẳng định, đúng là nhà mình có ma. Bà Thanh đáp, hay là mai tôi qua gặp sư A-ca xem, mời sư qua đây coi lại đất đai nhà mình. Được vợ trấn an, một hồi ông Tư mới tạm yên tâm. Bữa cơm tối hôm ấy, cô Thu thấy mẹ mình cứ cau mày đăm chiêu, như đang suy nghĩ điều gì. Ông Tư ngồi bên co ro gắp thức ăn lùa cho nhanh để còn về buồng trùm chăn. Trong thâm tâm của ông, bóng tối bây giờ như là cái gì đó khủng khiếp lắm. Cả nhà phủ lên một bầu không khí nặng nề. Ở bên này, trong một quán cà phê DJ nhạc nhẽo bành bạch, đèn xanh đèn đỏ lập lòe, cậu Tẩy ngồi vắt chân cắn hạt dưa, ánh mắt khóa chặt trên sân khấu. Đồng Già và Lâm Sẹo chạy lại gần hơn, tay chống cằm, mắt lồi như quả trứng gà xem mấy em gái hở hang, mặc quần ngắn đến bẹt, đang đu mình nhảy nhót. Lâm Sẹo chẹp miệng. Ôi, mông trắng thế. Nở như cây súp lơ, Đồng ư. Đồng Già ghé tai Lâm Sẹo. Mẹ qua này trông thế thôi. Gớm, qua đêm bên nó. Nó bắt xúc 19 tấn than, mai có mà viên khớp gối. uy tín. Đoạn cả hai lão nhìn nhau cười khinh khách thích thú. Môn phọt, tóc rủ ngang vai, mặc áo kê tre 50 đốt, phanh ngực để lộ sợi dây vàng, to như cái xích mèo. Mua ở chợ lúc chiều giá 50.000. Ngả lưng ra ghế nhìn cậu mà huých huých. Cậu xem, thằng Đồng mà nó đi làm ăn kiểu này dễ ngã ngựa lắm cậu ạ. Cậu Tẩy nhìn lão cười cười, thò tay cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm, quay ra kéo tay Môn Phọt, ý bảo là ra ngoài, trong này nhạc to, cậu đau đầu lắm. Môn Phọt lắc lắc, cậu đi trước. Tôi xem tí nữa. Mấy khi được xem cảnh đẹp thế này, bỏ ngang thì phí lắm. Cậu Tẩy thấy lão không muốn đi thì gật đầu ra cửa, ngồi xuống bậc hè, móc thuốc lá cắm lên mồm, rít một hơi, ngửa cổ than trời than đất. Chết mất thôi. Mấy cái ông này già rồi mà không chịu tu lấy cái nết cái tính gì cả. Mệt hết cả người. Ở trong kia, Đồng Già và Lâm Sẹo xem đến rớt dãi chảy ra ướt đẫm cả ngực. Một lát sau, Muôn Phọt kéo tay cả hai ra cửa. Đến chỗ cậu Tài mà lão Đồng vẫn còn tiếc rẻ. Mẹ, ngoan thế, gớm nữa. Tao là tao tức hết cả háng rồi ra này. Bỏ ra, mày bỏ tao ra. Để tao lên, tao sinh tử với em ấy. Ngoan thế. Cậu Tài đứng lên than mệt, cả đám thống nhất là vẫy taxi, đi tìm nhà nghỉ. Đồng Già túm cổ thằng cu tài xế. Này, hay là mày để, đấy, bác lái cho nó nhanh. Thằng kia giật mình trợn mắt. Bác á, bác có lái được không? Cháu sợ. Chưa kịp nói hết câu, ông Đồng đã túm tài xế ném vào xe, nhìn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo quay qua chém gió với tài xế một hồi. Nó chỉ biết gật gật đầu, tin sái cổ. Cậu Tẩy mới Môn Phọt tự nhiên nuốt nước bọt nhìn nhau. Môn Phọt thều thào ghé tai tài xế. Cô ơi, cô, bác bảo thật này, mày lên lái đi. Chứ không tí nữa mày đừng trách các bố mày không nói trước. Thật đấy. Thằng cu tài xế, tay cầm cái điện thoại. Vừa lúc nãy vừa phải lái xe không chát chít được với người yêu. Bây giờ mãi mới rảnh tay gay cấn. Bỏ ra mà con kia nó dỗi thì chết. Dạ thôi bác, xe con xe ghẻ, chạy không có nhanh đâu. Đâm vô đâu thì bảo hiểm con lo. Cứ để cho bác ấy. Lão Đồng mõm ngậm thuốc lá, bắt đầu vào số con xe, lừ lừ chạy đi. Trên xe, cả đám hỏi han thằng cu tài xế một hồi. Lão Đồng hỏi, này cô, thế khách sạn sang xịn mịn nhất ở đây giá cả thế nào? Đi đường nào? Thằng cu đang mải nhắn tin cho người yêu, cắm cổ vào cái điện thoại. Dạ, đến đoạn bên khúc quẹo, đầu quẹo bên trái, đi lối tắt cho nó nhanh đó bác, rồi con chỉ tiếp cho. Lão Đồng hài lòng cho xe chạy băng băng. Lão mải dòm dòm ra đường xem mấy cháu mặc quần đùi hở trước hở sau. Đi dạo trên phố mà cười khanh khách. Ôi ôi, gớm chết chửa chết chửa. Ở đây toàn là bướm bướm bay đêm. Ôi trời ơi, ngoài mình toàn phải mò ra tận Đồ Sơn mới có. Ở đây bay phành phạch đầy đường. Uy tín thế. Có khi trong chuyến này tao quyết định là phải về đây ở thôi Năm ạ. Mày có đi với tao không? Lúc lão quay lại thì giật mình, thấy bên vỉa hè có con ngõ tối om om tít đằng xa, có ánh đèn yếu ớt. Lão nhớ lại lời thằng tài xế, lập tức quay xe lên vỉa hè, mồm trời. Mẹ kiếp, đường xá kiểu gì thế này không biết. Con xe leo lên vỉa hè, lão Đồng đạp mạnh chân ga phi thẳng vào con ngõ. Đến nơi thì lão giật mình. Ôi, bỏ mẹ, nhầm. Nhìn lên, thấy con ngõ này đèn xe lê lê, phản chiếu loa loá. Thằng cu tái mặt. Ôi, bác ơi, đây không phải là vỉa hè, bác ơi, dừng lại, đấy không phải là ngõ, đây là tranh 3D thanh niên nó vẽ, bác ơi. Đấy là tranh 3D của tiệm hớt tóc, dừng lại, dừng. Thắng. Ấy thế nhưng, lão Đồng lúc này luống cuống, ánh đèn chiếu vào phản ngược lại, lão mới nhận ra đây là bờ tường. Thắng cái gì? Chết mẹ mày, đâm vào phát này có mà thua chứ thắng thế nào được? Không, bác ơi, con nói là thắng, phanh. Chỉ nghe thấy rầm một cái. Ở trong kia, mấy thằng cu đang chổng mông hớt tóc, giật mình quay ra, thấy con xe xanh lè lè lao vào. Cả đám tá hỏa quăng hết đồ nghề chạy giạt sang một bên. Con xe xông thẳng vào giữa quán, hất đổ cả bàn ghế, điện đóm tối om om. Thằng chủ quán rú lên. Mà nó cái gì vậy trời? Bộ ô tô cũng đi hớt tóc hả? Lão Đồng thấy mình gây họa, lắp bắp. Bỏ mẹ rồi chúng mày ơi, chạy thôi. Lợi dụng trong lúc đang hỗn loạn mất điện tối om om, cả đám đá cửa xe mà lao ra ngoài. Một lát sau thấy ở trong quán ánh đèn pin soi loang loáng. Lão Đồng nhanh chóng hòa vào dòng người, đổ xô đến mà mất dạng. Thằng cu lái xe vẫn còn ngồi ôm đầu ở trong ghế sau. Ông già ơi, ông già, ông xếp tôi rồi. Lão Đồng quay qua nhìn đám cậu tẩy hầm hầm, móc tiền ném cho thằng cu tài xế. Mày nha, bây giờ mày cứ gánh hết cho bác đi. Ờ, mai công ty mày lo. Còn trước thế này, nó đánh bỏ mày. Thằng cu trong lúc trốn thoát ra, bám được theo Lão Đồng, cầm cặp tiền mếu máo. Còn đang ngây ngất thì giật mình, thấy bọn Lão Đồng chui lên xe khác chạy mất hút. Này, này, má ơi. Ngồi trên cái xe khác, Lão Đồng quệt mồ hôi, quay sang nhìn Lâm Sẹo và nhìn Môn Phọt cùng với cậu Tẩy. Mẹ nói chứ, mẹ bây giờ nó vẽ đẹp thật đấy. Vẽ cái tranh lên tường mà con cứ tưởng là con ngõ. Ôi, mẹ may mà con tiên phong phá bỏ chứ. Lần này là con xe taxi Y10, mà chứ lần sau con công tơ nơ mà nó phang vào thì vớ vẩn nó có án mạng. Cậu thấy con uy tín không? Cả đám nghe xong câm nín, không biết nói thêm điều gì. Tài xế ngơ ngác không hiểu là ông Đồng đang nói đến vấn đề gì. Lão Đồng gác chân lên gấp nắp capo. Bây giờ ông tìm cho tôi cái khách sạn to nhất, đổ chúng tôi xuống ngủ qua đêm, uy tín nhá, luôn và ngay. Ở bên kia, quá độ nửa đêm, cô Thu đang ngồi đọc sách, ánh đèn vàng vọt từ đầu giường tỏa ra. Bất chợt có cơn gió khẽ thổi qua, cô Thu dùng mình ớn lạnh. Cô buông quyển sách, nhoài người tiến lại khép cửa sổ cho đỡ gió máy. Cô giật mình kinh hãi, thấy trên cành mai ở trước mặt có người treo cổ. Mái tóc của cái xác xõa ra khẽ đung đưa theo gió, mà cái xác quay vòng vòng, sợi dây thừng nghiến vào cành cây mai, nghe cứ kẽm cả kẽo kẹt đến giận cả người. Cô Thu lúc ấy muốn rụt tay vào để chạy, mà không hiểu sao toàn thân cô cứ cứng đờ đờ như vác đá. Bất chợt cái xác kia sau khi quay một vòng thì nó từ từ đối mặt lại với cô Thu, mở mắt trắng dã. Từ khóe miệng của nó vén lên một nụ cười ma quái. Nó nhẹ nhàng đưa tay tháo sợi dây đang tròng ở trên cổ, nhảy xuống đất rồi biến mất. Đèn điện trong nhà vụt tắt tối om. Cô Thu bấy giờ mới nhẹ bẫng cả người, lao ra bên ngoài. Má ơi, có má, má ơi. Ra đến cửa, cô đâm sầm vào một người ngã lăn ra đất, âm thanh hét lên. Người kia nhẹ nhẹ lên tiếng. Sao đây hả con? Má đây. Cô Thu hoàn hồn ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ cô vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng. Bất giác, cô Thu rùng mình. Sao người của mẹ lại lạnh đến thế? Mà trên người của bà lại tỏa ra cái mùi tanh tanh lợn giọng. Cô Thu đẩy má ra mà trợn mắt. Má, má, má! Bấy giờ người trước mắt nào phải là mẹ, chỉ thấy tóc xõa che kín cả mặt, không có chân, chỉ có từ dưới bụng hất lên. Ổ bụng, ruột gan vẫn còn đang lòi phèo lủng lẳng, phát ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Người ấy ngâm khẽ trong miệng cái gì đó, nghe không rõ. Bỗng chốc cả người cô Thu nặng như đeo chì, hai mắt trợn trừng trừng nhìn người đàn bà. Từ từ vén tóc sang hai bên, khuôn mặt trắng bạch, hố mắt sâu hoăm hoắm, môi tím như gan lợn, đưa móng vuốt dài ngoằng ra lần sờ trên mặt cô Thu. Một lát sau, bà Thanh lục tục vấn tóc đi sang gõ cửa buồng. Con ơi, ngủ chưa? Mất điện thế có cần đốt đèn cho sáng không con? Bà gọi mấy câu không thấy cô Thu đáp, bà đẩy cửa đi vào. Đúng lúc có điện, ánh sáng chiếu khắp buồng. Bà Thanh thấy cô Thu đứng ở cuối giường nhìn bà chằm chằm. Bà tiến đến toan vuốt tóc con. Con nhỏ này, má gọi nãy giờ mà không có Thu hả? Bất chợt cô Thu giơ tay gạt phăng, ánh mắt lườm lườm, làm cho bà Thanh rùng mình. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can của bà. Cô Thu đáp cụt lộn. Tôi mệt. Má về ngủ đi. Bà Thanh thấy con gái từ trước tới nay luôn là người lễ phép ngoan ngoãn. Ấy thế mà nay lại nói trống không với mình. Bà đứng ngây ra nhìn. Cô Thu quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt mẹ. Làm cho bà Thanh bất giác bồn rồn cả tay chân. Bà ú ớ quay về phòng. Đêm hôm ấy, ở bên buồng cô Thu lâu lâu lại vang lên tiếng động. Có tiếng cười, tiếng nói khúc khích ghê rợn. Tiếng chó nhà hàng xóm chui qua hàng rào sang bên vườn bà, chĩa vào nhà mà sủa inh ỏi. Bà Thanh vỗ vỗ người ông Tư. Ông ơi, ông dậy xem chó nhà bên nó sủa vườn. Ông Tư bị vợ đánh thức thì cầu nhau. Có cái gì đâu mà xem. Có mấy quả dừa khô á. Nó trộm thì cho nó trộm luôn đi. Ngủ đi. Nói xong, tiếng ngáy của ông Tư lại vang lên đều đều. Bên ngoài gian khách có tiếng soàn soạt. Bà Thanh mở mắt ra nghe ngóng, như có tiếng bước chân ai đấy đang tản bộ ở trong nhà. Bà Thanh bất giác run lên bần bật. Nghe tiếng bước chân kia đi vào buồng của ông bà, đến bên giường thì dừng lại. Bà sợ hãi không dám thở mạnh, hai mắt nhắm chặt. Được một lát, tiếng bước chân lại quay ra. Mấy con chó kéo nhau đến hẳn trước sân nhà ông bà, mà sủa vào trong nhà gắt ga gắt gỏng. Được một lát sau, tiếng chân ấy lại đi ra gian khách, đứng ở đó. Cứ như vậy, đi ra đi vào loáng thoáng, hết cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm nay, bà Thanh tỉnh giấc, thấy ông Tư ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc, vén tóc đi ra, ngồi xuống bên cạnh. Ông này, khéo nhà mình động chạm thật đó. Không biết là thầy trấn lại thế nào chứ. Tôi lo lo, tôi giận hết cả người ông ơi. Ông Tư quay sang nhìn bà, ông quăng cái tóp thuốc xuống chân, di di, gật đầu. Đúng nữa, bà đi xem ngay cho tôi. Chứ tôi thấy trong lòng bất an mấy hôm nay rồi. Bà Thanh đáp qua loa vài câu, tiến lại gõ cửa phòng cô Thu. Thì cánh cửa mở ra, cô Thu lạnh lùng từ bên trong bước ra. Cô nhìn bố mẹ một cái rồi thản nhiên đi ra sau vườn. Hai ông bà ngơ ngẩn nhìn con. Ừ, hay cái con này láo toét nhảy, không có chào hỏi ba má nó ở câu. Nay làm sao? Bà qua gọi nó vô đây tôi coi. Bà Thanh nhìn chồng nổi nóng thì vội can. Thôi ông, con nó mệt, chắc là vết khâu nó trái gió dở dài, ông chấp một chi. Ông Tư không đáp. Cô Thu đi ra sau vườn ngẩn ngơ. Hai con chó nhà bên thấy cô tới thì lại rúc cổ qua hàng rào mà sủa ống ọc. Chúng nó cứ sấn sổ lại. Cô Thu nhìn hai con chó mỉm cười. Bất giác hai con chó kêu lên oang oảng như bị đánh, cúp đuôi chạy về nhà mình mất dạng. Ở trong này, bà Thanh đi ra hè dò xét. Lạ lùng, cô Thu như có con mắt thứ ba đằng sau gáy, quay phắt lại, nhìn thẳng chăm chăm vào mặt mẹ. Bà Thanh loáng thoáng nhìn mặt con gái bây giờ, như là một người xa lạ nào vậy. Bà ôm ngực quay vào buồng, thay quần áo. Cũng không dám nói với ông Tư. Sợ hoang mang. Bà cắp nón ra sân, vớ lấy cái xe, đi nhanh ra cổng. Cô Thu ở trong vườn, chờ trợn mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ mà nhoẻn miệng cười. Cứ như vậy, đến 12 giờ trưa, nhà ông Tư vang lên tiếng người gào thét làm cho cả xóm toán loạn, đổ xô sang xem. Chỉ thấy trong nhà, cô Thu lăn ra đất, hai mắt trợn lên trắng dã, bọt mép sầu cả da, đưa tay cào cấu đến bật cả máu trên mặt. Ông Tư thì ở bên méo máu. Các cô, các chú, giúp con tôi với. Cả xóm không ai dám lại gần. Cô Thu bây giờ tóc xõa ra, như con quỷ, giơ tay cào mặt mà gào rú. Này thì giết tao này, này thì đáng đời này. Mấy người nhìn lại, biết ngay là cô Thu bị vong ốp, chỉ trò trò. Đúng lúc bà Thanh dẫn theo lão thầy Campos đi đến, chỉ thấy lão này đầu cạo chọc lóc, mặc áo hoa hoét, lại dám xưng là cao tăng, nhằm che mắt thiên hạ. Vừa vào đến sân, lão niệm một câu Phật hiệu nhố nhăng. Tàn rơi cửa Phật, đạn vật nằm im, ở bần tăng là Thích A Ca, mà quỷ ở đâu họ đến đây hành hoành. Đám người há hốc mồm, sư cái mẹ gì thế này? Lão đầu chọc rẽ đám người, vênh vang đi vào trong nhà. Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, bà Thanh kêu lên. Ông ơi, con Thu làm sao vậy ông ơi? Ông Tư kéo vợ sang một bên, kể lại cho bà nghe. Chẳng hiểu sao lúc 11 giờ, cô Thu ngồi chồm hổm giữa nhà mà cười lên thé thé. Rồi đến bây giờ lại tự hành hạ mình. Một phen gà bay chó chạy. Lão đầu chọc vừa nhìn thì khiếp sợ, mồ hôi giỏ xuống đầy đầu. Bỏ mẹ rồi. Là ác linh rồi. Ác linh rồi. Bà Thanh nước mắt lưng tròng, chạy lại túm tay gã mếu máu. Thầy ơi, thầy xem thế nào? Để cứu con tôi với thầy ơi. Cả đám còn chưa biết làm sao, thì bất ngờ cô Thu chồm dậy, nhìn chằm chằm vào đám người, xông tới mà vồ, mà răng cứ cắn vào nhau canh cách. Gã đầu chọc nhìn một màn mà tái cả mặt, quay người chạy lao ra cổng. Ở trong này cô Thu đứng ở trên hè, cả người nghiêng nghiêng, cười khanh khách. Bà Thanh ông Tư thì khóc ngất lên ngất xuống. Thấy con gái điên điên dại dại, bà Thanh dậm chân, đấm ngực. Con ơi, má đây mà, má đây mà con ơi. Hàng xóm bua ngoài cổng, xem đông như bọ, chỉ trỏ vào trong. Gã sư giả mạo vội vàng lấy lý do có việc gấp. Vong mạnh quá không ăn được, thì thôi mà bỏ chạy thôi chứ. Ở trong nhà, cô Thu điên cuồng đập phá đồ đạc bàn ghế lăn lóc, ném hết cốc chén ra ngoài sân. Cô Thu còn trèo cả lên trên ban thờ mà đập phá đồ đạc xung quanh. Tuyệt nhiên không ai dám đụng đến bát nhang. Ông Tư nhìn một màn ấy, ngây cả người. Cầu cứu hàng xóm, có người chỉ dám thò mò. Chú Tư ơi, chú Tư, thầy chạy rồi, mà chúng tôi vô đó, nó vật chết đó chú Tư ơi. Cả đám người đang loạn như cào cào, bỗng nhiên lại có một đám khác chạy bổ vào trong sân. Bà Thanh thấy ngoài cổng có con xe đỗ ở đấy bụi cát mù mịt. Ở trong xe, lão đồng vỗ vỗ cái vô lăng. Uy tín luôn. Xe của mình đi vẫn cứ là ok, uy tín luôn. Đoạn lão đảo mắt, dòm dòm vào trong. Trước mắt lão là cây mai, to lắm. Mắt lão sáng lóe. Ôi đây đúng rồi. Thằng cu lễ tân khách sạn nó bảo cái nhà này có cây mai to thế này. Đúng rồi. Lâm Sẹo hạ kính nhìn vào trong nhà, rồi quay sang nhìn cậu Tẩy và Môn Phọt. Ừ, nhà này hôm nay có cỗ. Đông người thế. Lão đồng đạp cửa xe khệnh khạng đi vào. Đám cậu Tẩy chớp chớp mắt nhìn cái bóng lưng như que củi của lão đồng. Một lát sau thấy lão đồng tái hết cả mặt mà chạy ra. Ôi giời, cậu ơi, trong ấy có ma, nó đang ngồi trên bàn thờ. Cậu ơi, cậu ơi. Cậu Tẩy và Môn Phọt giật mình. Lâm Sẹo đá cửa lao ra, bấu vào cổng hóng hớt. Cậu Tẩy và Môn Phọt thì lục tục đu xuống. Thầy Môn Phọt móc cái dây nịt trong túi, buộc tóc cao lên, lao ra sau mở cốp, xách cái cặp chủ tịch mới tậu để đựng đồ nghề. Cậu Tẩy khoanh tay, nhìn vào trong nhà đăm đăm, lẩm bẩm. Oán linh à? Rồi, tới công chuyện rồi. Ôi cậu ơi, mẹ, có danh con nó ngồi dạng háng ở trên bàn thờ. Khiếp lắm cậu ơi. Cậu bảo ránh bỏ mẹ nó đi. Mồm lão đồng thì nói như vậy, nhưng mắt vẫn cứ đánh đáo nhìn vào cây mai to. Chuyến này là lão được thằng cu lễ tân của khách sạn, nó giới thiệu nhà này có cây mai to, có giá lắm. Lão tiện đường đảo qua kiếm chắc. Ở trong nhà vẫn nghe tiếng người ta gào khóc mếu máo, cùng với đồ đạc cứ thế bay loảng xoảng ra. Ánh mắt của cậu Tẩy nhìn đăm đăm, trong mắt cậu lập lòe tia sáng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mình đọc tập bộ này trong 2 tập nhé. Cái này thì vì tác giả Hà Cơ viết trong có mấy ngày giáp Tết thôi, nên là chỉ viết 2 tập thôi. Ở cái phần này thì đúng như tác giả nói đó, là chủ yếu là tấu hài là nhiều. Tất nhiên là ma quỷ thì vẫn phải có. Chuyện ma mà không có ma thì nó cũng không hay. Nhưng mà sẽ là tấu hài nhiều. Cảm ơn Nguyễn Sơn Tùng đã tặng sao. Cháu chào cô Kim. Lâu lâu rồi cháu mới thấy cô Kim vô YouTube coi. Chào cô Kim. Chúc cô Kim một năm mới an khang, thịnh vượng, và đặc biệt là giữ gìn sức khỏe nữa cô. Rảnh rỗi cô ghé vô đây với con. Cảm ơn Đại Thiếu Gia đã tặng sao. Cảm ơn Lê Thanh Huy tặng sao. Ok. Sau cái tập này và những tập trước đây thì tôi rút ra một điều rằng là nếu như một ngày nào đó mà anh em gặp một cái lão già gầy gầy, vuốt tóc chào màu lên như vậy này, đó, thì mặc áo hoa hòe hoa sói nữa, thì anh em tuyệt đối là không bao giờ được cho thằng cha đó nó cầm lái. Nên cảm ơn Kaito đã tặng sao. Tuyệt đối không được cho thằng cha đó nó cầm lái bất kỳ xe gì, kể cả xe đạp. Nhá. Kể cả xe đạp. Không có cầm lái bất kỳ xe gì hết. Đó. Cũng như kiểu là anh em tôi kêu anh em là để tôi gói bánh chưng cho thì anh em đừng có cho. Bé Lan Anh, anh đâu có nói được giọng Nam đâu, anh chỉ nói được cái lơ lớ thôi, chứ anh là người Bắc chính hiệu làm sao anh, thậm chí là anh thấy nhiều người vào Nam lâu người ta cũng không nói được, nó khó lắm. Nói được giọng miền Nam chuẩn, mà đặc biệt là chất giọng miền Tây khó lắm. Nói mà ra chất giọng của người miền Tây, làm sao cái giọng, để ý cái giọng người miền Tây, cái giọng mặc dù là đặc trưng của miền, nhưng mà nó cảm giác nó có một cái nét gì nó rất là hào sảng. Nghe nhất là nghe mấy cái ông bác ông chú mà lớn tuổi của người miền Tây ấy, nói chuyện, từ cái cách nói chuyện cho đến cái giọng nói ấy, mình thấy nó rất là hào sảng. Nó rất là hào sảng luôn, nghe cái tiếng của họ nghe dễ chịu lắm. Nghe nó sởi lời, vui vẻ lắm. Cảm ơn Nguyễn Thanh đã super chat. Duy Nguyễn, anh Tết năm nào anh cũng vẫn cứ làm việc mà. Tết năm nào cũng thế, có thể là Tết thì anh sẽ đọc ít đi một tí thôi. Nói được giọng miền Nam mà nói được chuẩn là giỏi, em giỏi đó. Anh thì anh không nói, anh chỉ lớ lớ thôi. Thể hiện được đúng cái chất giọng của miền Tây nó khó lắm. Khó lắm, phải thể hiện được cái sự hào sảng của người ta. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cậu như thế nào nhá. Sẽ diệt cái con quỷ này như thế nào, cái con quỷ này nó là cái gì. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp. Bây giờ xin phép anh chị em cho tôi nghỉ cái, ngày hôm nay tôi mệt lắm, rũ lắm rồi. Không phải nhậu nhẹt nhiều nữa, nhưng mà Tết nhất nó nhiều việc. Nam Nguyễn ở Việt Nam và một số đất nước nó chưa, cái super chat nó chưa phổ biến đâu em. Đợi một thời gian nữa YouTube nó sẽ cập nhật. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và chúng ta dừng tại đây nhá. Nghỉ ngơi thôi, hôm nay hơi mệt. Hello Việt Nam lão ông và tạm biệt. Ngày mai tụi mình cũng sẽ lại gặp nhau. Anh Cường từ từ dừng đã, để chúc anh Cường này. Anh Cường đã, em chúc anh Cường có một năm mới mạnh khỏe, thành đạt, gắn bó cùng với em và anh chị em trong chương trình. Chúc anh sang năm mới sẽ có nhiều những cái thành công mới hơn nữa. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.